Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 8, Thiên Mã Hành Không. Ngơ ngác một lúc lâu, Hestia thầm thầm thở dài. Lúc này trong lòng nàng vô cùng mờ mịt. Trong khoảng thời gian ngắn tâm tư hỗn loạn, hoàn toàn không biết có thể nói cái gì. Hai cái đối lập không nói gì. Quá đã lâu, bỗng nhiên, xa xôi giữa bầu trời truyền đến ầm ầm ầm tiếng sấm nổ. Rớt cái kia kinh thiên động địa gào thét ở trong sấm sét vang vọng. Ta mới là thần vương. Olympus người thống trị. Hades, ngươi là muốn lật đổ ta sao? Liền thấy từng đạo lưu quang lang bôn đồn đột. Hoảng loạn đi tứ tán. Athena lúc này lại lộ ra nụ cười. Hestia nhìn một chút chân trời, lại nhìn một chút Athena. Tiểu hồ ly, ngươi làm cái gì? Athena cười cợt, nghiêm mặt nói, ta mới vừa nói mơ hồ ý nghĩ. Hestia, ta đã ở thực thi. Nàng há to miệng, con người đều sắp đột xuất đến. Thành lập tiên môn, chúng ta, đúng. Athena vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta chỉ là không muốn bị vứt bỏ mà thôi. Tiên môn hệ thống ưu tú, chúng ta không phải không thừa nhận. Nếu như chuyển đổi tiên môn hệ thống, chúng ta cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Nhưng loại này mạnh mẽ, không thể lấy dựa vào để đánh đổi. Vậy chúng ta liền thành lập một cái tân tiên môn, tỉ như Orin tiên môn cái gì. Như vậy, chúng ta vừa vâng theo Chaos đại thế, lại không cần hòa vào Thái Huyền tiên môn trở thành lệ thuộc Hestia. Đây là ta duy nhất nghĩ đến biện pháp. Hestia không phải không thừa nhận Athena trí tuệ hào quang lóng lánh. Này xác thực là một cái thiên mã hành không, mà có thể dùng tương đương tính khả thi biện pháp. Hestia tâm tư lập tức bị kéo trở về. Nói mau, Athena nói, chúng ta chỉ là không muốn bị đào thải. Không muốn bị vứt bỏ, nếu như lệ thuộc Thái Huyền tiên môn, cái kia sắp trở thành sự thực, nhưng mà Chaos đại thế, chính là tiên môn chúa tể tương lai. Như vậy lời nói, Hestia, chúng ta tại sao không thành lập một cái khác tiên môn đây? Hestia lập tức sửng sốt, Hestia há miệng, nhưng như ngươi vậy không được. Athena, ngươi gặp hại Artemis. Athena cười khẽ, là gặp đối với nàng có nhất định ảnh hưởng, nhưng nhiều nhất bị thường uy đầy vào lãnh cung. Người không biết thường uy người này, hắn sẽ không giết chính mình nữ nhân. Artemis có lẽ sẽ có một quãng thời gian tương đương khổ sở, nhưng tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Ta cho rằng, như vậy đánh đổi, Artemis là đồng ý trả giá. Lại nói, ta sẽ tìm nàng công bằng. Ta cũng không lừa dối nàng. Có điều Hestia nhưng có nghi ngờ. Athena, ngươi hẳn phải biết, tiên môn không phải chỉ cần có hai chữ này là được. Chúng ta đến có tiên môn nhất định phải nắm giữ những thứ đó. Tỉ như lời ngươi nói, để chúng ta càng mạnh mẽ thành bộ, từ thấp nhất đến cao nhất pháp môn. Không có cái này, Orin tiên môn vẫn cứ là Olympus. Sẽ không bởi vì sửa lại tên, nó chính là thế lực mới. Không sai, Athena nói, tiên môn sở dĩ là tiên môn, là bởi vì nó càng mạnh mẽ càng ưu việt hệ thống. Tiên môn cơ bản giàn giáo, ta ở Thái Huyền tiên môn trong những năm này, đã đại thể thăm dò, tầng thấp phương pháp tu hành, nguyên bộ ta cũng đã nắm tới tay, hiện tại thiếu chính là bên trong cao tầng thứ thành hệ thống pháp môn. Dừng một chút, nàng nói, ngươi không nên quên, Artemis, ta dự định đi tìm vĩ đại Gaia. Athena trí tuệ vững vàng, đem tân tiên môn xây dựng ở Gaia trong lĩnh vực. Như vậy, thường uy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Còn thành viên nòng cốt, nàng cười lên, chỉ ngoài cửa thiên. Mới vừa những người bị rớt trục xuất thần điện, chính là rất tốt lựa chọn. Hades đây, Hestia nói, mới vừa những tên kia lấy Hades dẫn đầu. Người chọn bọn hắn, Tân tiên môn chính là Hades, đem không có quan hệ gì với ngươi. Hestia lắc lắc đầu, lừa dối là lừa gạt không đến pháp môn. Ngươi cũng chỉ có công bằng, thuyết phục nàng mới có thể bắt được cao cấp pháp môn. Nhân tiện nói, thành lập tiên môn là cái phi thường diệu biện pháp. Có điều Athena, ngươi định đem tiên môn xây dựng ở chỗ nào? Dùng cái nào làm thành viên nòng cốt? Hestia cũng coi như là cân nhắc lâu dài. Việc này còn không cái tin tức, chỉ nhắc tới ra biện pháp, cũng đã cân nhắc cụ thể bắt đầu làm. Sau đó nàng liền mang theo những này thần linh, từng cái đi bái phỏng còn lại những người thần linh. Cuối cùng, hội tụ ở Zeus trong thần điện, hướng về Zeus đưa ra chuyện này. Thành lập tiên môn, Zeus trợn to hai mắt. Không được, ta không cho phép. Không, Athena nói, chỉ cần pháp môn nắm giữ ở trong tay ta, Hades cũng chỉ có thể làm cái trưởng lão. Không lâu, Athena rời đi Hestia thần điện, quang minh chính đại bái phỏng trước tìm rớt tìm phiền phức những người thần linh, bao quát Apollo ở bên trong, dòng giã có hơn 10. Cuối cùng mới đi tìm Hades, nàng nói cho bọn hắn ý nghĩ của nàng, lập tức cho những này thần linh mở ra một tấm tân cửa lớn, được bọn hắn tán thành. Từng tia sấm sét phun trào, rớt đã lòng sinh sát cơ. Vừa lúc đó, một cái ôn hòa, trầm thấp, xem tự nhiên thì thầm, đại địa an ủi như thế thanh âm vang lên. Rớt, ngươi nên cho phép Athena làm như thế. Chaos quyết định không cho sửa đổi, chỉ có thể thuận theo. Ngươi có sự kiên trì của ngươi, nhưng nhất định phải lưu lại một cái đường lui. Đây là duy nhất bảo đảm Olympus nhất hệ huyết mạch vĩnh tồn biện pháp. Gea, này ở Athena trong dự liệu, nàng không hề sợ hãi ngưỡng mộ rớt, nói, thế nhưng cha của ta không sẽ để ý cái nhìn của ngươi. Olympus muốn vĩnh cửu tồn tại hạ đi, thành lập tiên môn bắt buộc phải làm, ta sẽ dẫn đồng ý cùng Olympus phân cách thần linh, đi tới một con đường khác. Phụ thân, ta hy vọng ngươi có thể cho phép đây là một cái đường lui. Trừ phi ngươi thật sự muốn ngọc nát ngói lành. Zeus đã giận dữ, hắn con gái muốn phân cách hắn lĩnh vực, mang đi hắn từ thần, thành lập tân thế lực, triệt để không đem hắn để ở trong mắt. Này quả thực không thể tha thứ. Gea âm thanh sau khi tắt, bên trong thần điện tịch yên tĩnh đáng sợ. Zeus xem pho tượng như thế đứng thẳng, trên mặt thật giống như đá như thế. Tia chớp màu vàng óng ở hắn trong đôi mắt nhảy lên. Một lúc lâu, thở dài, Gea đã rời đi, nhưng Zeus không thể lơ là Gea kiến nghị. Sở hữu thần linh đều cúi đầu. Zeus lửa giận trong lòng nương theo Gea âm thanh, dần dần tắt, hắn đứng lên đến. Thế nhưng, vĩ đại Gea a, ta thành tựu thần vương, đây là một loại sỉ nhục. Zeus, ngươi cũng là con của ta sẽ không miễn cưỡng ngươi đi làm cái gì. Gea âm thanh vang vọng, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể yên tĩnh suy nghĩ qua đi ra quyết định sau là phóng ra cuối cùng. Sán lạn từ đây tan thành mây khói, vẫn là lưu lại một cái ô spark, lấy bảo vệ vĩnh tồn. Olympus hệ này, tự Gea mà khởi đầu, Uranus từ Gea đầu ngón tay sinh ra. Từ đây có Titan, một đời, hai đời, ba đời, kéo dài đến nay, mà Gea nói cũng không sai. Lưu một cái đường lui, bất luận thành bại, đều là không có sai. Zeus bỗng nhiên tràn ngập uể oải, hắn khoát tay áo một cái. Athena, ta đồng ý cho ngươi thành lập tiên môn, nhưng chỉ có thể mang đi hai vị chủ thần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.